Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, ngươi nói không phải là ta không cưới, còn giữ lời sao, cho nên nói, gia tộc vì duy trì chi tiêu, lại đem đối với gia tộc ninja nhiệm vụ thù lao rút ra tỷ lệ theo 10% đề cao đến 20%. Trong phòng hội nghị, Hyuga Yoru nhíu chặt lông mày. Ân, đây là đại trưởng lão đề nghị. Hyuga Hizashi nói, Kaka cảm thấy có thể được cứ làm như vậy. Tâm tình của mọi người thế nào? Yoru hỏi, việc quan hệ mỗi người ích lợi của mình. Chắc hẳn mâu thuẫn không nhỏ. Đệ tam cùng Danzo thật đúng là độc a. Quả nhiên, Hyuga Hizashi cười khổ một tiếng. Rất nhiều tộc nhân ngoài miệng nói xong lý giải lời nói. Nhưng cũng không lâu lắm cũng rất nhiều lời oán giận xuất hiện. Hiện tại trong gia tộc quan hệ đặc biệt khẩn trương. Mà còn đều là hướng về phía Kaka đến. Đồ đần a, Hyuga Yoru không nói gì nói. Hắn liền sẽ không nói đây là đại trưởng lão đề nghị. Dù sao hắn cũng không phải tộc trưởng. Loại này đắc tội với người mệnh lệnh dùng đại trưởng lão danh nghĩa không được sao. Hyuga Hizashi, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hắn cảm giác chính mình hai huynh đệ thật không thích hợp làm tộc trưởng loại này tâm đen chức vụ. Ân, tỷ tỷ cũng không được. Đi, đi, đi, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, thanh thúy êm tai guốc gỗ âm thanh truyền đến. Hyuga Yoru Hyuga Hizashi còn có Uchiha Mikoto, lại thêm một cái ốc sen, đều vô ý thức quay đầu nhìn, ở ngoài sáng mị sắc trời bên trong. Trắng như tuyết kimono nữ tử nghịch chỉ riêng đi tới. Gió nhẹ lặng yên thổi tới. Đem tóc trắng thổi lên mấy sợi sợi tóc. Dung mạo như họa. Cái kia mỹ lệ đập vào mặt. Để người vô ý thức ngừng lại ngạt thở. Tỉ tỉ. Hyuga Yoru so ra mà nói thấy nhiều chút. Cho nên cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Đi đến trước mặt nàng. Người còn tốt chứ? Ân. Kaguya tiết mắt một mực nhìn lấy hắn. Bước chân dừng lại. Ánh mắt không có một tia rơi xuống nơi khác. Yoru, chấm ngoặc kép, nàng miệng thơm nhẹ nhàng khép mở. Giọng nói trước nay chưa từng có làm động lòng người. Nhưng lại mang theo vài tia run rẩy. Người nói qua, chấm ngoặc kép, Kaguya bỗng nhiên nho nhỏ bước một bước về phía trước. Đem chính mình cùng Yoru thân thể dán tại cùng một chỗ. Một đôi ngạo xương hơn tiết tay ngọc vươn hướng phía trước. Nhẹ nhàng, lại kiên định. Ôm lấy Yoru thắt lưng, trong veo khí tức, thân thể mềm mại, lập tức lấp kín Hyuga Yoru giác quan. Nàng nhưng lại thoáng nhón chân lên đến, đem chính mình chán đặt tại hắn dày rộng bả vai bên trên. Tiết mắt chậm rãi đóng lại, giọng nói phảng phất âm thanh thiên nhiên. Người đã nói, chấm ngoặc kép, không phải là ta không cưới. Chấm ngoặc kép, còn giữ lời sao? Chấm ngoặc kép. Hyuga Hizashi cùng Uchiha Mikoto mở to hai mắt nhìn. Ốc sen đạp thẳng xúc giác. Hyuga Yoru tim đập hụt một nhịp. Gần như tưởng rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm. Tỷ, tỷ tỷ, người nói cái gì? Chấm ngoặc kép, hắn nghe đến chính mình âm thanh khô khốc truy hỏi. Có thể lặp lại lần nữa sao? Chấm ngoặc kép, Kaguya chán thoáng nghiêng. Đem đầu của mình hoàn toàn dựa vào tại hắn cái cổ ở giữa. Người đã nói, không phải là ta không cưới, còn giữ lời sao? Chấm ngoặc kép, nàng lại nhẹ nhàng hỏi. Yoru cuối cùng xác định nàng đang hỏi cái gì? Hắn cũng có thể cảm giác được tỉ tỉ trên thân tựa hồ xảy ra chuyện gì. Nàng tại bất an, tại bàng hoàng, đang sợ, nàng đang tìm kiếm an lòng. Lại thời điểm này, chẳng lẽ hắn còn muốn chơi văn tự gì trò chơi? Nói cái gì là trong gia tộc không phải là ngươi không cưới sao? Như vậy, liền chính hắn đều khinh thường chính mình. Có cái gì phiền phức? Có cái gì tu la chàng? Có hậu quả gì không? Đều theo nó đi thôi. Yoru đưa tay, dùng hết khí lực đem nàng nhào nặn vào trong ngực. Ân, hắn hung hăng gật đầu. Lại ngữ khí ôn nhu. Ta không phải là ngươi không cưới. Hai tay ôm chặt như ngọc kiều thân khẽ run xuống. Sau đó, Kaguya tuyết trên mặt hiện ra thư thái thần sắc. Nàng không hề nói gì. Chỉ là đem chính mình. toàn bộ giao cho cái này nam nhân. Phía sau hai người, Uchiha Mikoto dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn xem bọn họ. Chính tai nghe đến Yoru nói ra dạng này kiên định hứa hẹn đến. Nàng nhận lấy đả kích thật lớn. Bọn họ thậm chí còn không có dắt qua tay. Không có ôm qua. Liền xem như biết tương lai. Cũng bất quá tăng thêm tầng mập mờ. Cách chân chính cùng một chỗ còn sớm. Có thể là, lại tại lúc này, bị một bổng đón đầu. Nữ nhân nào không muốn làm hạnh phúc tân nương đâu. Ta có chút không thoải mái. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto bước bước chân nhỏ. Buông thõng đầu thật nhanh theo hai người bên cạnh đi qua. Ta đi về trước. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru hé miệng ừ một tiếng. Kaguya phảng phất không có nghe được. Nhưng tại Mikoto sắp bước ra cửa lớn lúc. Nhẹ nhàng mở miệng, người cũng thích Yoru. Uchiha Mikoto chân treo giữa không trung, liền giống bị định thân đồng dạng. Nếu như ngươi thích hắn. Chấm ngoặc kép, Kaguya thân thể không hề rời đi Yoru nửa phần. Y nguyên xít sao tựa vào trên người hắn. Tiết mắt cũng không có mở ra. Nhưng yên tĩnh mở miệng. Vậy liền cố gắng tranh thủ. Về sau, chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng nói. Về sau Yoru hôn sự, ta sẽ lại không nhúng tay. Hắn muốn cùng người nào kết hôn, toàn bộ nghe hắn chính mình. Hyuga Hizashi há to miệng. Đây là hắn cái kia bá đạo tỷ tỷ. Uchiha Mikoto một cái lảo đảo, lại nháy mắt quay người. Sắc mặt kỳ dị. Ngươi, chính ngươi đâu? Kaguya ôm Yoru hai tay nắm thật chặt. Ta như vậy liền đã đủ rồi. Bởi vì, chấm ngoặc kép. Nàng dừng một chút, mới quyết định, ta là sẽ không xuất giá. Đau đớn kịch liệt phảng phất muốn xé nát trái tim. Có thể nàng lại chỉ là ôm hắn. Không nhúc nhích, Mikoto, phiền phức ngươi thay ta đi Hokage nơi đó giao nhiệm vụ. Còn có cùng Kusinai nói một tiếng. Ta ngày mai lại đi nhìn nàng. Hyuga Yoru bỗng nhiên nhẹ nói. Sau đó trước buông lỏng ra Kaguya, tiếp lấy cúi người. Đem Kaguya ôm ngang, Kaguya vô ý thức đưa tay ôm lấy cổ của hắn, khuôn mặt dính sát bờ vai của hắn. Ta hôm nay cùng tỷ tỷ, hắn nói xong, liền ôm Kaguya cẩn thận đi đến, tựa như là ôm trên đời này chân quý nhất châu báu. Uchiha Mikoto tại phía sau hắn nhìn xem, lạ thường không có nửa phần ghen ghét cảm xúc, bởi vì nàng biết Kaguya làm ra quyết định như vậy là bao nhiêu ghê gớm. Ít nhất ở trong mắt nàng, vô luận là một mình rời đi Sunet, vẫn là thanh mai trúc mã Kusinai, đều không có Kaguya tỷ tỷ này yêu si mê. Thật là, một chút cũng ghen ghét không lên. Chấm ngoặc kép, Mikoto lắc đầu thở dài, quay người rời khỏi Hyuga đại trạch. Ốc sen yên lặng bò về Yoru gian phòng. Hai cái xúc giác run rẩy a run rẩy, phóng thích ra di mụ cười cảm xúc. Hyuga Hizashi chậm rãi thở dài một ngụm. Vô luận như thế nào, Yoru trở về, tỷ tỷ tỉnh, hắn liền cảm giác trong nhà chủ tâm cốt đều trở về. Liền tính hiện nay trong gia tộc mâu thuẫn kích thích, cũng đột nhiên không cảm thấy khẩn trương cùng lo lắng. Dù sao có bọn họ nha. Ồ, các ngươi trở về. Một khắc đồng hồ về sau, Uchiha Mikoto xuất hiện tại Hokage cao ốc bên trong. Yoru tại cùng người nhà đoàn tụ A, hoặc là đi nhìn Kusinai. Đệ tam giống như ngày thường lộ ra nụ cười hiền hòa. Nhiệm vụ lần này không nghĩ tới sẽ ra nhiều như thế biến cố. Bất quá người Tokubetsu Jonin nghị định bổ nhiệm, còn có Yoru ninja thượng đẳng nghị định bổ nhiệm đều chuẩn bị xong. Người cùng một chỗ mang đi đi. Uchiha Mikoto nhẹ gật đầu, nhận lấy đệ tam đưa tới nghị định bổ nhiệm. Cung kính hành lễ, sau đó quay người thối lui. Mikoto, nhưng đệ tam bỗng nhiên ở sau lưng nàng bổ sung câu. Về sau thật tốt nghe Yoru mệnh lệnh làm việc, thôn sẽ không bạc đãi ngươi. Uchiha Mikoto nghe đến cái này thâm ý tràn đầy ám chỉ. Không nhịn được không khỏi kinh ngạc, có thể nàng vẫn rất có lễ phép gật đầu xác nhận. Sau đó mới rời khỏi, ở sau lưng nàng. Đệ tam khuôn mặt mờ mịt đang lượn lờ trong sương khói. Càng nhìn không ra hắn nội tâm suy nghĩ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.